Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 171, người cao ra thật nhiều a canh 1. Hiện tại, hẳn là 24 lần đi, Tả Tiểu Đa vẻ mặt đau khổ, nói, ngài là biết đến, ta mỗi lần đều là bất kể đại giới, liều mạng đồng dạng gõ những cái này chân nguyên, mỗi lần đều nện vào nện bất động tình trạng. Coi là có thể nhiều đến mấy lần, nhưng là bây giờ, càng ngày càng khó khăn, ta không sợ đau, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, 24 lần, quá ít. Lý Thành Long lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt vặn vẹo đứng lên, nghe không nổi nữa, ta muốn đi đi tiểu. Lời còn chưa dứt, thẳng như một làn khói đi, mỗi lần nghe được Tả lão đại dùng loại này uể oải khẩu khí nói dạng này làm người nghe kinh sợ. Chuyện thời điểm, sưng tấy liền kìm lòng không được mắc tiểu, thật sự quá đả kích người. Lý Thành Long không biết là, Văn Hành Thiên lúc này cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. 24 lần, thật lòng là cái yêu nghiệt, khóe miệng co giật mấy lần, nói, thiên địa vốn không toàn, cũng là không cần quá tận lực truy cầu hoàn mỹ. Người bây giờ cái dạng này đã có thể, rất có thể, Tả Tiểu Đa thở dài thở ngắn. Nói, làm sao lại có thể, quá kém có được hay không, tỷ ta, tại thai tức thăng đan nguyên thời điểm, thế nhưng là áp chế 40-50 lần đâu, ai, Văn lão sư, ngài không biết trong lòng ta khổ, nếu là kém cái 3-5 lần, ta cũng nên nhận, nhưng là bây giờ, dứt bỏ cảnh giới bất luận, chỉ là đơn thuần số lần, còn kém ra ngoài 20 lần còn có dư, ta thật rất không cam tâm. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên há to miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, Văn Hành Thiên vươn tay, đem cằm của mình hoạt động một chút, sau đó mới cấp hống hống nói, linh niệm thiên nữ, áp chế 40-50 lần, đúng vậy à, cũng là như ngươi như vậy áp chế. Văn Hành Thiên cảm giác trời đã tối rồi, hẳn là đi, Tả Tiểu Đa ủy khuất gật gật đầu, nói, Văn lão sư. Ngài có biết rằng, ta cả đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể đánh thắng nàng. Đánh nàng, Văn Hành Thiên yên lặng tính toán một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu như vậy tính toán, dựa theo tình huống bình thường, nếu như ngươi bảo trì hiện tại tiến độ, chấm ngoặc kép, đại khái, hy vọng không phải rất lớn, chấm ngoặc kép, cảnh giới thai tức áp chế 40-50 lần, cái số này. Thế nhưng là đích thực đem Văn Hành Thiên hù dọa. Hắn bản năng nghĩ, thai tức đều có thể ép 40-50 lần. Như vậy tiên thiên thời điểm không được với 100 lần. Đan nguyên thăng anh biến, coi như một nửa 20 lần. Vậy cũng không chỉ là xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ phía sau cũng là lại không người đến. Nói như vậy cửu trọng thiên các, chẳng phải là nhặt được bảo. Văn Hành Thiên lòng tràn đầy hâm mộ. Nghe được Văn Hành Thiên nói như vậy, Tả Tiểu Đa càng uể oải, đầy mặt vẻ chán nản, buồn bã ỉu xìu, thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Văn Hành Thiên càng nghĩ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành người khác nói, Văn Hành Thiên đoán chừng đều có thể đánh người. Cái này nói cầu thí nói, nhưng lời này là Tả Tiểu Đa nói. Mà Tả Tiểu Đa thế nhưng là thực sự áp chế 20 lần. Còn có, liền Tả Tiểu Đa áp chế cái kia 20 lần. Nói tương đương người khác 100-200 lần đều là không đủ. Trước mắt liền có yêu nghiệt dạng này chân thực tồn tại. Thật sự là không thể không để Văn Hành Thiên nghi thần nghi quỷ. Bán tín bán nghi, luôn cảm giác lại sự tình này. Không thực tế, yêu nghiệt dạng này, xuất hiện một cái. Chính là đại lục chấn kinh, hai tỷ đệ đồng thời bộ dạng này, khả năng không lớn a. Cái này cần là dạng gì di chuyển a? Ta hôm nay đến, có ba chuyện, Văn Hành Thiên nói, thứ nhất, cùng các ngươi đối luyện một lần, ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta muốn đi bận bịu những học sinh khác sự tình, ít nhất nửa tháng thời gian, khó được quan tâm các ngươi. Chuyện thứ hai, chính là gần nhất Phong Hải Thành, có không ít cao thủ bí mật chui vào, cơ bản đều là hơi chút lộ diện, chợt liền biến mất, đoán chừng cùng ngươi có liên quan. chính ngươi muốn bao nhiêu thêm lưu ý, cẩn thận đề phòng. Còn có chuyện thứ ba, cao phó hiệu trưởng người nhà tìm được ta, bởi vì cao phó hiệu trưởng lần bị thương này rất nặng, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Văn Hành Thiên nói, mặc dù lần này biến cố, tại chúng ta xem ra chính là một lần vu hãm, nhưng đến tột cùng là cao gia vu hãm hay là nhà khác vu hãm không có định số, khó bề phân biệt. Nếu là cao gia lời vu hãm, thực sự không có đạo lý thật đem người bị thương nặng như vậy. Cái này đều đã 4-5 ngày, không có trong hôn mê hồi tỉnh lại. Cái này đã có thể là tổn hại cùng bản nguyên trọng thương. Nhưng nếu là không phải cao gia bày ra sự kiện lần này, như vậy cao phó hiệu trưởng đang bị tập kích kích thời điểm, tại sao lập tức kêu đi ra tên hạng cuồng nhân? Hơn nữa còn là đứt quãng kêu nhiều lần. Chỉ e người khác nghe không được đồng dạng. Chấm ngoặc kép, tình huống hiện tại, không biết cái kia cao gia là bệnh cấp tính loạn chạy chữa hay là tính sao. Nói thẳng nói rõ muốn xin ngươi vị này tà đại sư đi xem một chút. Ta cùng hiệu trưởng thương lượng sau đề nghị là, ngươi đi xem một chút, cũng là không phải là không thể được, hoặc là có thể có khác thu hoạch, nhưng việc này hay là trước tiên cần phải hỏi một chút ý kiến của ngươi. Người nghĩ như thế nào? Văn Hành Thiên cau mày. Chuyện này từ đầu đến cuối phát triển huyền bí cổ quái, quả thực làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Tả Tiểu Đa trong lòng trong nháy mắt nhớ tới Cao Xảo Nhi đến đây báo tin tức sự tình. Chẳng lẽ chính mình cùng Lý Thành Long suy đoán có lỗi sai lầm? Vậy ta liền đi nhìn xem. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, nói, hiện tại ta xem tướng năng lực đã không còn là bí mật gì. Vậy liền không sao đứng ở người trước, vừa hiện phong mang. Văn Hành Thiên gật gật đầu. Được, ta cũng đi. Lý Thành Long từ nhà vệ sinh kéo quần lên đi tới. Ngươi, Văn Hành Thiên nhìn xem Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa át chủ bài đông đảo. Văn Hành Thiên đối với hắn vẫn tương đối có nắm chắc. Nhưng là Lý Thành Long cũng cùng đi mà nói, nguy hiểm hệ số không khỏi tăng nhiều. Không có việc gì. Lý Thành Long hì hì cười một tiếng. Ta đối với mấy cái này chuyện phức tạp vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Cũng được đi. Đằng sau vẫn như cũ là ở trong diệt không tháp đối chiến. Một phen huấn luyện hoàn tất về sau, Văn Hành Thiên đối với bùn nhão đồng dạng Tà Tiểu Đa nói, ta biết ngươi vẫn muốn tiến phòng trọng lực tiến hành chiều sâu huấn luyện. Nhưng là tại ngươi đột phá trước đó, tuyệt không thể tiến. Nhớ kỹ, ở vào kinh cức lộ giai đoạn thời điểm, nhất định không muốn vào phòng trọng lực tu luyện. Đây là tối kỵ, nhớ lấy nhớ lấy. Cần biết ngươi coi trước đang đứng ở áp xúc tự thân vi diệu thời khắc, bỗng nhiên tiến vào phòng trọng lực, sẽ có cực lớn khả năng tạo thành chân nguyên bạo tẩu, đem chính mình từ bên trong ra ngoài đè nát. Trên thực tế, tất cả cảnh giới áp xúc thời điểm cũng không thể tiến phòng trọng lực tu luyện. Võ sư đột phá tiên thiên áp chế bất kể ở bên trong, bởi vì khi đó chỉ có nhẫn nại, không có áp xúc. Minh bạch. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, bởi vì có bó lớn học phần nơi tay, hắn đã sớm muốn tiến vào phòng trọng lực tu luyện, thậm chí cũng định trong mấy ngày này liền muốn vào xem. May mắn Văn Hành Thiên kịp lúc nhắc nhở. Nếu không mình vạn nhất thật ở bên trong chân nguyên bạo tẩu, nhất định được không bù mất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trường Thanh mang theo Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, ngồi lên một cỗ bình thường xe, chậm rãi từ từ đi Cao Gia Trang Viên. Cao Gia Trang Viên chính là một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu cực lớn trang viên. So với Diệp Trường Thanh biệt thự, còn muốn khí phái rất nhiều. Xe một đường chạy vào trang vườn. Trên đường đi cây xanh râm mát, tất cả đều là đẹp đẽ tới cực điểm, có thể phát ra linh khí cây bồn cây cảnh, thiên kỳ bách quái, lộng lẫy, hồ nước, vườn hoa, bể bơi, cái gì cần có đều có. Tại một mảnh che trời tử vân tùng vây quanh dưới, chính là một tòa ưu nhã biệt thự, mới là chủ nhân nhà ở chỗ. Cao phó hiệu trưởng người nhà rất khách khí đi ra ngoài nghênh đón. Đem Diệp Trường Thanh ba người nhường đi vào, chừng 20 con trai, 7-80 vóc tức, hơn 200 tôn tử tôn nữ, còn có không ít một đám lại một đám chắt chai. Phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, người người nhốn nháo. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long nhìn lẫn nhau một chút. Trong lòng đều sinh ra một loại kỳ diệu cảm khái. Cái này mẹ nó lão tử không phải tiến vào chuột ổ a. Đây cũng quá có thể sinh đi. Cao gia đơn giản chính là tại một tổ sinh a. Không phải nói có không ít người đều ở bên ngoài không có gấp trở về a. Cái này nếu là đều gấp trở về, quy mô không được so hiện tại lại lớn ra số mấy. Mẹ nó nhà ngươi lại như thế sinh sôi xuống dưới. Toàn bộ Phong Hải Thành còn có thể chứa nổi a. Từ bảo hộ hoàn cảnh tới nói, chủng tộc này coi như không nên bị diệt tuyệt, chém giết trong đó tuyệt đại bộ phận, phân số tất nhiên a. Người cao gia thật nhiều a, Tả Tiểu Đa từ đáy lòng nói. Diệp hiệu trưởng, vị này chính là tiểu Tả đồng học, trong truyền thuyết Tả đại sư. Nói chuyện chính là cao phó hiệu trưởng chính thê. Một cái nhìn đành phải trung niên phúc hậu nữ nhân, nhìn mặt mũi hiền lành. Đúng vậy a, đây chính là Tả Tiểu Đa. Diệp Trường Thanh mỉm cười. Tiểu Đa, đây là ngươi, chấm ngoặc kép, cao sư mẫu. Tả Tiểu Đa miệng rất ngọt, vượt lên trước kêu lên. Lý Thành Long đương nhiên là bò cái nhỏ học đại mẫu nghiêu đi ị. Học theo, cao sư mẫu tốt, cao gia rất nhiều tiểu bối sắc mặt nhất thời đặc sắc. Nhất là cao phó hiệu trưởng các cháu, chắt trai bọn họ, thôi ý tứ, người gọi cái sư mẫu. Trong đó thâm ý há không chính là muốn cùng cha ta, gia gia của ta, bối phận, sau ngày hôm nay chúng ta làm như thế nào xưng hô ngươi. Bảo ngươi thúc thúc, gia gia, cái này Tả Tiểu Đa, là muốn chết à. Thế nhưng là lời này, trên mặt nổi nhưng không cách nào nói. Bởi vì Tả Tiểu Đa thuyết pháp, tại đại diện bên trên là không có chút nào chỗ sơ suất. Cao phó hiệu trưởng cố nhiên là phó hiệu trưởng, nhưng hắn bản chất vẫn như cũ là cái lão sư. Xưng hô lão sư thê tử là sư mẫu. Đúng mức, cũng không sai lầm. Tiểu Tả đồng học a, cao sư mẫu thật là có chút hòa ái dễ gần. Thật sự là dáng dấp tốt tấn hài tử. Hôm nay muốn vất vả ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Hẳn là, đều là hẳn là, Tả Tiểu Đa cười ha ha, thái độ thản nhiên tự đắc, tại mọi người riêng phần mình khác biệt sắc mặt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tả Tiểu Đa chậm chậm tiến nhập nội thất, mà lúc này toàn bộ nội thất đã cải tiến thành to lớn khoang dinh dưỡng hình thức, vô số linh dịch, thời khắc cọ rửa cao phó hiệu trưởng thân thể của hắn ngay tại linh dịch bên trong nổi lơ lửng, hai mắt nhắm nghiền. Hôn mê bất tỉnh, mà tại hắn trên trán có một đạo hết sức bắt mắt vết thương. Giờ phút này, vết thương kia đang ở vào khép lại trạng thái. Nhưng mỗi khi linh dịch lực lượng làm cho đến vết thương khép lại đến một phần hai vị trí thời điểm, liền sẽ đột nhiên có một đạo lực lượng bá đạo tuôn trào ra, đem vết thương lần nữa mở rộng, khiến cho chữa thương quá trình vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.